Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 112, chương ngoài chuyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nga, ở trong một nhà thờ sang trọng, đầy uy nghiêm, giọng nói của người cha xứ đang đứng trên bục cao nhất âm vang. Hoàng Thiên Minh, con có đồng ý lấy Trần Thiên Di làm vợ của mình hay không? Dù có khó khăn, gian khổ hay đói nghèo bệnh tật, con vẫn sẽ ở bên cô ấy để chăm sóc quan tâm cô ấy đến suốt cuộc đời hay không? Vâng, con đồng ý, nụ cười trên môi của Thiên Minh thêm rạng rỡ và anh hạnh phúc nhìn sang Thiên Di ấm áp. Trần Thiên Di, con có đồng ý lấy Hoàng Thiên Minh làm chồng của mình hay không? Dù có khó khăn, gian khổ hay đói nghèo bệnh tật, con vẫn sẽ ở bên anh ấy để chăm sóc quan tâm anh ấy đến suốt cuộc đời hay không? Vâng, con đồng ý, đáp trả lại ánh mắt của Thiên Minh bằng một cái gật đầu không do dự. Lúc này cô rất hạnh phúc bởi vì từ bây giờ trở đi, sẽ không có bất kỳ một điều gì có thể ngăn cản được hạnh phúc của cô và anh nữa cả. Nhân danh Chúa, tôi xin tuyên bố từ nay đến hết cuộc đời Hoàng Thiên Minh và Trần Thiên Di chính thức là vợ chồng hợp pháp, giọng nói trầm bổng của cha vang lên giữa không gian tràn ngập hạnh phúc của nhà thờ. Niềm hạnh phúc đó đi tới khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của nhà thờ và khiến cho những ai chứng kiến được cũng hạnh phúc theo. Wow, ba mẹ đúng là tuyệt thật đấy. Bây giờ thì con đã dần nhận ra là nét đẹp này của mình được thừa hưởng từ đâu rồi, hi hi. Sau khi xem xong đoạn video trên màn hình TV thì bé Mickey nhảy cẫng lên và sung sướng reo hò vang nhà, sau đó chạy đến ôm cổ Thiên Minh, nhưng con vẫn thấy con giống ba hơn. Chụt, hôn nịnh một cái rồi sau đó nhảy luôn vào lòng của Thiên Minh ngồi tròn mắt tiếp tục nhìn lên đấy. Cớm không, con vẫn thấy là con đẹp hơn, vì con học theo mẹ. Còn bé Bubby vòng tay ôm lấy cổ mẹ và chu môi nhìn người chị của mình đang nịnh nọt ba, nhưng cũng là nhờ ba cả đấy. Sau khi dẫu môi trêu chị mình thì bé Bubby lại quay sang Thiên Minh rồi tiếp tục nịnh hót. Thiên Minh và Thiên Di bật cười phá lên vì hai đứa con đáng yêu của mình. Sau đám cưới, họ đã trở về Nga, và sinh được một bé trai, một bé gái. Họ là một gia đình gồm có 4 người và mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Vài ngày sau, ở villa số 7, chú Phong ơi, sao Bubby không thấy bụng của cô Thiên Trang bự giống như bụng của mẹ Bubby trong ảnh vậy chú? Bé Bubby đang ăn trái cây với Thiên Trang thì quay sang hỏi Hải Phong, làm cả hai người giật mình nhìn nhau mà không biết là thằng bé đang nói đến chuyện gì nữa. Cách đây mấy ngày Thiên Minh và Thiên Di cùng đưa hai con về đây thăm vợ chồng của em gái vì hai đứa nó cứ đòi về được cô Thiên Trang cho đi ăn kem. Hôm nay cả hai đều ra ngoài. Bé Mickey thì đang bận dành TV để xem phim Hàn Quốc, hừm, mới có vài tuổi đầu mà cũng biết phim Hàn Quốc rồi, và lúc nào cũng bu bám theo Hải Phong vì Mickey thấy chú Phong của nó giống mấy diễn viên Hàn Quốc trong phim quá trời. Trong bếp chỉ còn Thiên Trang, Hải Phong và bé Bubby ăn trái cây tráng miệng sau khi ăn cơm no. Bubby nói gì thế? Thiên Trang hết nhìn sang Hải Phong rồi nhìn lại thằng bé, vẫn chẳng hiểu gì. Rồi à, cô muốn Bubby nói thẳng toẹt ra à, thằng bé đang cạp miếng dưa hấu gần hết thì có vẻ bực bội đôi cái vỏ dày màu xanh đó xuống dĩa luôn, sau đó chống nạnh theo kiểu ông cụ non nói. Bubby hỏi là tại sao mẹ Bubby có hai con rồi mà cô Trang với chú Phong chưa có đứa con nào thế? Nghe xong mà cả Hải Phong và Thiên Trang đều đồng loạt té ghế, cả hai người muốn xỉu vì những suy nghĩ này của thằng bé luôn. Ai bày cho con hỏi cái này thế Bubby? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi lại đàng hoàng rồi Hải Phong mới hỏi, trong khi thằng bé lại tiếp tục ăn dưa hấu, miếng tiếp theo. Nghe Hải Phong hỏi, nó trả lời tình queo như chuyện đó là chuyện quá đỗi bình thường vậy ba con. Đến nước này thì cả hai người hết nói nổi, không ngờ nổi thằng cha Thiên Minh này lại gieo rắc mấy cái thứ bậy bạ này vào đầu của con trẻ như thế. Hừm, thì tại vì cô chú con phải bận công việc nữa. Thiên Trang mỉm cười nhìn Bubby trong khi nghiến răng kèn kẹt. Dùa ông anh lắm trò của mình. Nhưng hai người họ thật sự bận công việc mà, cả Dinh Fashion của Hải Phong và Legacy của Thiên Trang đều đã chuyển trụ sở chính về Việt Nam sau khi Hải Phong đã chính thức được bàn giao quyền thừa kế để bậc cha mẹ có thể yên tâm an hưởng tuổi già. Còn Emila, hiện tại cô đang là người quản lý cao nhất ở một chi nhánh lớn của tập đoàn Legacy ở Pháp cùng với Nhật Nam lo toan công việc kinh doanh trong gia đình giống như Hải Phong. Vài ngày sau, tại villa số 7.3, là Catherine, Helen và Megan đang giành chú Phong của con kìa. Con không chịu đâu, đang ngồi nói chuyện vui vẻ với những người bạn xưa sau một quãng thời gian dài nữa không gặp thì mọi người giật mình khi nghe thấy cái giọng lanh lảnh của Mickey, con gái của Thiên Minh, đang chỉ vào Catherine, con gái của Nhật Nam, và Helen, Megan, hai cô con gái của Minh Anh mà nói. Ôi giời ạ, đau đầu với mấy đứa con nít này mất thôi. Thì ba con này, chú Nam này, chú Hoàng Nguyên này, hay chú Minh Anh cũng đẹp trai lắm đấy thôi, sao mấy đứa cứ bám theo chú Phong mà giành nhau thế. Thiên Minh đau đầu nhìn mấy đứa con gái nhỏ mà ngao ngán. Cả nhà được một trận cười vỡ bụng khi nghe Thiên Minh nói xong, bây giờ thì mọi người mới để ý, trên đùi Hải Phong là Catherine, Helen và Meghan ngồi hai bên cạnh, chẳng còn chỗ nào có thể chứa thêm Mickey nữa cả. Uầy, đúng là đám con gái, khổ thân cho Barbie và James vì ở đây chỉ có mỗi mình hai đứa này là con trai thôi, xem ra hơi bị lép vế rồi. Cả nhà lại được một trận cười vang vọng. Villa số 7, đây là nơi bắt đầu, cũng là nơi để khép lại câu chuyện của Devil và tứ đại mỹ nhân huyền thoại. Sau này, Tây Châu đã trở thành một người tốt, hiền lành. Sống tại Mỹ và đã có một nửa kia của mình rồi, đám cưới cũng sắp diễn ra trong sự êm đềm hạnh phúc. Hoàng Nguyên, anh đã trở thành một trong những đạo nhân thành đạt trẻ tuổi nhất hành tinh này. Sau nhiều năm cố gắng nỗ lực và làm việc, anh đã giúp cho tập đoàn của ông Harry càng ngày càng vững chắc hơn. Song Thư cũng đã quyết định dừng hoạt động của các băng nhóm xã hội đen của mình và kêu gọi mọi người đi làm từ thiện khắp các trại mồ côi toàn thế giới, sau đó bắt đầu công việc kinh doanh của mình để lo cho đời sau. Minh Anh gác lại sự nghiệp âm nhạc của mình và cùng vợ chung tay góp sức làm nên sự nghiệp. Thiên Minh và Thiên Di tiếp tục chăm lo công việc tập đoàn của gia đình mình cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ phía Hoàng Nguyên. Nhật Nam và Emila cũng vậy, ai cũng có việc kinh doanh của mình và có đủ thời gian để chăm lo cho gia đình hai vợ chồng và hai đứa con. Cuối cùng, Hải Phong và Thiên Trang sau nhiều năm tập trung vào công việc bây giờ cũng đã có một bé trai 2 tuổi khôi ngôi tuân tú hơn người. Tất cả những người họ đều đã chạm được đến bến bờ của hạnh phúc dành in. Đó là những gì họ có được sau một thời gian dài sát cánh để trải qua cùng nhau. Họ mãi mãi là một gia đình hạnh phúc. Và kể từ đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không một ai nhắc đến tứ đại mỹ nhân huyền thoại nữa. Và đời sau cũng chẳng ai biết đến những nhân vật tiếng tăm này. Cách chương.